Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương, chương 481, Hồ Ly Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thanh Nhàn bị tạt nước một cách khó hiểu, còn bị chỉ vào mặt mà mắng là Hồ Ly Tinh. Cô gái này, có phải cháu đã hiểu lầm cái gì không? Ba của cháu và cô hoàn toàn không có quan hệ như vậy. Yến Thanh Nhàn không nhịn được giải thích. Tuy nhiên, Quỳnh Dao không thèm nghe lời giải thích của Yến Thanh Nhàn, thay vào đó, cô ta ngày càng trở nên nghiêm túc hơn. Hiểu lầm, không phải hai người đang thân thiết như thế này sao? Tôi đều biết hết rồi, các người còn muốn lừa tôi sao? Quả thật là thủ đoạn quá đấy. Quỳnh Dao, con về ngay cho ba. Con không về, có phải con đang xen vào chuyện tốt của hai người không? Con nói cho ba biết, có con ở đây thì mụ Hồ Ly Tinh này đừng hòng bước qua cửa nhà con. Bốp, trong phòng ăn vang lên một tiếng bàn tay va vào da thịt, mặt Quỳnh Dao nghiêng sang một bên. Ngôn Tình Hoàn, cô ta cũng có vẻ choáng váng. Cô ta không ngờ rằng ba cô ta lại đánh cô ta vì một người phụ nữ. Cô ta che má với đôi mắt loang lổ nước mắt. Ba đánh con, không ngờ ba lại đánh con. Ba chưa bao giờ đánh con cơ mà. Vậy mà bây giờ ba vì mụ đàn bà này mà đánh con sao? Vẻ mặt ông lộ bình tĩnh, nhưng từ trong ánh mắt ông ta lộ ra một tia áy náy. Xin lỗi, cô đây đi. Xin lỗi, nằm mơ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện con đi xin lỗi mụ Hồ Ly Tinh này. Quỳnh Dao, ai dạy con những lời này? Mở miệng ra là Hồ Ly Tinh này Hồ Ly Tinh nọ. Sao bây giờ con lại thành ra thế này? Con có được dạy dỗ không vậy? Ta không được dạy dỗ cũng là vì ba ép con. Quả nhiên, con ghét ba nhất. Nói xong, Quỳnh Dao đột nhiên bấu chặt má cô ta và chạy ra ngoài. Ông lộ sững sờ, nhất thời không biết làm sao. Lúc này, Yến Thanh Nhàn nói. Còn không mau đuổi theo, ông còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Ông lộ phản ứng, lập tức chạy ra ngoài. Sau tất cả những rắc rối này, Yến Thanh Nhàn cũng biết con gái mình đang làm gì. Nghĩ về mọi chuyện theo cách này, tất cả bối cảnh trở nên rõ ràng. Chẳng trách cô con gái đều cho bà ta ăn mặc lộng lẫy mỗi ngày. Chẳng trách ngày nào bà ta cũng tình cờ gặp ông lộ kia. Hóa ra tất cả những chuyện này đều do cô con gái quý hóa của bà ta bày ra. Đỗ Minh Nguyệt hét lên thảm thiết trong lòng, nhanh chóng nói. Mẹ ơi, con có thể giải thích tất cả những chuyện này. Yến Thanh Nhàn nhìn cô cười. Được rồi, con giải thích cho mẹ đi. Đỗ Minh Nguyệt ho khan, sau đó nói. Con chỉ muốn tìm cho mẹ một người bạn. Sau đó con lên mạng hẹn hò trực tuyến đăng ký cho mẹ một tài khoản. Chú lộ kia cũng là từ trang hẹn hò đó. Con thấy chú ấy rất tốt nên mới định giới thiệu cho hai người gặp mặt. Giới thiệu cho mẹ, Yến Thanh Nhàn nhẹ giọng nói. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy dựng cả tóc gáy, cô nhanh chóng giải thích. Không phải là vì con sợ mẹ sẽ phật ý sao, cho nên con mới làm như vậy. Con cũng không ngờ chú lộ lại có một cô con gái. Nhưng điều này cũng bình thường mà. Dù sao đến tuổi này mà từng có một mối quan hệ thì cũng là bình thường. Mẹ nói có phải không? Đỗ Minh Nguyệt cẩn thận nhìn vẻ mặt của mẹ mình. Yến Thanh Nhàn gật đầu sau khi nghe những gì cô nói, như thể bà đã hiểu. Ngay khi Đỗ Minh Nguyệt nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, Yến Thanh Nhàn bất ngờ đánh cô bằng một cái gối trên ghế sofa. Bình thường, để mẹ cho con bình thường. Đỗ Minh Nguyệt bị động tác đột ngột này làm cho sửng sốt, cô vội la lên cầu xin. Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng. Đỗ Minh Nguyệt nghĩ chuyện xem mắt lần này đã tan tành rồi. Nhưng ai biết được khi đi về, ông lộ bất ngờ nhắn tin. Chú xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện về con gái của chú đã không nói với mọi người, để mọi người phải chê cười rồi. Không sao đâu, chú cũng có khó khăn riêng, cháu có thể hiểu được. Giúp chú xin lỗi mẹ của cháu. Chú biết mình không nên nói những điều này, nhưng chú rất thích mẹ của cháu. Chú hy vọng chú có thể tiếp tục kết giao với bà ấy. Đỗ Minh Nguyệt bị lời nói của ông lộ làm cho nghẹn ngào và ho sặc sủa. Lâm Hoàng Phong nhìn thấy, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Uống nước vội vàng như vậy làm gì? Đỗ Minh Nguyệt gạt tay anh ra, rồi tiếp tục trả lời tin nhắn của ông lộ. Chú lộ, thật ra cháu thấy chú cũng rất tốt, nhưng con gái của chú thì không được lịch sự lắm. Với tính cách mạnh mẽ của cô gái kia, nếu mẹ của cô mà qua đó, chắc ngày nào cũng bị bắt nạt mất. Điều này không nên xảy ra, cô cũng không muốn mẹ mình phải chịu uất ức như trước đây nữa. Ngay sau đó tin nhắn của ông lộ đến, chỉ là tạm thời Quỳnh Dao không thể chấp nhận thôi. Đừng lo lắng, chú sẽ nói rõ ràng với nó, sẽ không để cho mẹ cháu phải chịu thiệt thòi gì cả. Nói thực ra ông lộ này rất tốt nhưng con gái ông ta thì có chút không thể chấp nhận được. Cháu cũng đang lo lắng chuyện này, hy vọng chú có thể dạy dỗ tốt em nó. Cháu cũng không muốn mẹ mình bị chỉ vào mặt rồi mắng là đồ hồ ly tinh nữa. Trong đoạn tin nhắn này, Đỗ Minh Nguyệt tỏ ra rất bất bình. Rốt cuộc thì không ai muốn mẹ mình bị gọi là hồ ly tinh cả. Được, chú nhất định sẽ dạy dỗ em. Sau khi gửi tin nhắn, Đỗ Minh Nguyệt nằm trên giường và thở dài, trông rất buồn bực. Lâm Hoàng Phong nghe vậy, quay đầu nhìn cô. Sao vậy, chuyện xem mắt của mẹ thế nào rồi? Đỗ Minh Nguyệt tức giận cầm một chiếc gối và ném nó qua phía anh. Không phải đều tại anh sao? Lâm Hoàng Phong cầm lấy cái gối có chút khó hiểu. Tại anh, tại sao lại trách ta chứ? Đỗ Minh Nguyệt hừ lạnh, nếu không phải tại cái miệng đen đùi của anh, có khi mọi chuyện đã thành công rồi. Lâm Hoàng Phong nghe xong, bước tới nói với giọng đầy oan ức. Chuyện này sao có thể trách anh được, em ấy, gần đây càng ngày càng khó tính rồi đó. Đỗ Minh Nguyệt cong miệng, làm sao vậy, anh không thích à, anh đâu có ý đó. Lâm Hoàng Phong nhân cơ hội ôm cô vào lòng, vì cho con bú trên người cô luôn có mùi sữa nồng nặc. Mùi thơm khiến anh không thể không muốn nếm thử. Đỗ Minh Nguyệt thấy cô còn chưa chuẩn bị xong đã bị anh tiếp cận, cô không khỏi lắc vai nói. Anh tránh xa em một chút, em vẫn còn đang giận anh đấy nhé. Lâm Hoàng Phong không muốn. Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu đùa giỡn cùng với anh. Sau đó, Đỗ Minh Nguyệt bị anh đè trên giường, không thể cử động. Buông em ra, Đỗ Minh Nguyệt phồng má với vẻ mặt tức giận. Lâm Hoàng Phong cọ vào cổ cô, nói với giọng điệu làm nũng. Anh không muốn, cuối cùng anh cũng bắt được em. Gần đây anh đều bị em bỏ rơi trong giá lạnh. Nói xong, anh đặt một tay lên ngực cô. Vì căng sữa nên cô thấy hơi đau. Mặt Đỗ Minh Nguyệt đen lại. Anh lại bắt đầu làm xã hội đen rồi phải không? Lâm Hoàng Phong cười nhẹ, rồi thì thầm vào tai cô. Nghe nói dạo này Minh Nguyệt rất hay ra sữa, chồng em có thể giúp gì được cho em không? Cách chương.